Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, ông tổ nhà họ Tôn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đánh bại cái kia vênh váo tự đắc thanh công tử về sau, Tần Sương theo trong tửu lâu đi ra. Cái này thanh công tử xem ra thân phận bất phàm, bất quá thực lực cũng có chút tạm được. Tần Sương vừa mới đánh bại Tôn gia gia chủ một đám người, nơi nào sẽ đem loại tiểu nhân vật này để vào mắt. Ngay sau đó liền đem hắn quên mất sạch sẽ. Mà hắn một mặt bộ dáng lười biếng, lại cùng thời khắc này Tôn gia hình thành to lớn so sánh. Giờ phút này, một cái khí thế ngập trời bóng người đứng tại một chỗ trống trải trong đình viện. Vô số Tôn gia con cháu lít nha lít nhít quỳ sát ở phía sau hắn. Giống như là thấy được vật gì đáng sợ, xuất mồ hôi chán, thở mạnh cũng không dám. Nơm nớp lo sợ chờ đợi cái thân ảnh kia lên tiếng. Cái thân ảnh này là bọn họ Tôn gia cường đại nhất lão tổ một trong. Vô luận địa vị, thực lực thậm chí bối phận đều không phải là đương nhiệm gia trưởng có thể so. Bọn họ chỉ là gia tộc trung kiên lực lượng. Thực lực phóng nhãn thành dưới đất cũng là phi thường cường đại. Thế nhưng là trước mắt ông tổ nhà họ Tôn tự nhiên vẫn tại bọn họ phía trên. Lão tổ bình thường đều không sẽ quản sự tình, tĩnh tâm bế quan tu luyện. Bọn họ vẫn chưa hạch tâm thành viên, cũng không rõ ràng Tôn gia cán bộ đều bị Tần Sương một tổ diệt đi tình huống. Nói đùa, tại những đại nhân vật này giao phong bên trong, bọn họ chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, nào dám nhúng tay những chuyện này. Chẳng lẽ không sợ một cái dư âm thì mặc danh kỳ diệu đã chết rồi sao? Đến lúc đó tìm ai đi nói rõ lý lẽ. Mà lúc này ông tổ nhà họ Tôn cũng là nổi giận phừng phừng, nhưng lại âm thầm mạnh đè ép xuống. Không qua thực lực của hắn đáng sợ đến bực nào, coi như đè nén xuống nộ khí, bốn phía bầu không khí cũng nhận hắn thời khắc này tâm tình ảnh hưởng, biến đến ngột ngạt mà áp lực. Trước đó liên tiếp phiên đại chiến đánh thức hắn, ông tổ nhà họ Tôn nguyên bản đang lúc bế quan tu luyện hy vọng có thể càng tiến một bước. Lại không nghĩ rằng gia tộc phát sinh đại sự, làm hắn sau khi xuất quan, phát hiện hộ thành đại trận liên tiếp bị phá. Tôn gia những cái kia tạo hóa cảnh cường giả đều hôn mê bất tỉnh đến ngã xuống tây khu các nơi. Này làm sao không cho hắn tức giận. Hắn sớm liền phát hiện Tần Sương tồn tại. Thế nhưng là, ông tổ nhà họ Tôn lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Tần Sương thực lực rất đáng sợ. Điểm ấy dù là không dụng thần biết đi cảm ứng, chỉ là nhìn đến hắn thứ nhất mắt, ông tổ nhà họ Tôn liền sinh ra kiêng kỵ chi ý. Đó là hắn thân kinh bách chiến luyện thành đi ra giác quan thứ 6. Tần Sương trong mắt hắn như là người bình thường nhìn đến hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Lại làm sao có thể không e ngại. Cho nên hắn không có tùy tiện hành động. Ông tổ nhà họ Tôn là một cái thận trọng người. Hắn đã từng cũng đảm nhiệm qua Tôn gia gia chủ. Vì Tôn gia địa vị bây giờ lập xuống công lao hiển hách, hắn xử sự làm người khéo đưa đẩy mà xảo trá. Đối mặt Tần Sương cái này bất thế đại địch, tại không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó hắn trước đó, ông tổ nhà họ Tôn cũng không muốn cứng đối cứng. Nếu để cho Tôn gia nó người khác biết ý nghĩ của hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì ông tổ nhà họ Tôn dưới đất thành trong lịch sử thế nhưng là nổi tiếng đại nhân vật. Nói là một tay che trời cũng không có không đủ. Mà làm cho hắn thanh danh xa chính là nguyên nhân chính là thực lực của hắn cường đại tuyệt luân. Dù cho thành dưới đất các đời cường giả cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại vậy mà lại kiêng kỵ thậm chí từng tia e ngại Tần Sương. Lão tổ, không biết có gì phân phó. Gặp lão tổ đưa lưng về phía bọn họ thật lâu không nói. Thế nhưng là khí thế trên người cảm giác áp bách càng ngày càng đáng sợ. Một người kiên trì nói ra, hắn hiển nhiên là đám người này bên trong lớn nhất địa vị cùng thực lực người. Bằng không thì cũng không dám ở lão tổ không nói gì trước đó làm can. Ông tổ nhà họ Tôn ánh mắt lãnh quang lấp lóe, lạnh giọng nói, người kia thế nào? chúng ta đã phái người vụng trộm giám thị. Người kia đàng hoàng hồi bẩm. Sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Tay vừa lộn, một cái ốc biển giống như truyền tin pháp khí xuất hiện tại trong tay. Đây là hắn phái đi ra giám thị Tần Xương người phản hồi tin tức sử dụng. Mỗi một lần tin tức truyền về, đều đại biểu Tần Xương cụ thể động tĩnh. Lần này, người kia cảm nhận được máy truyền tin bên trong tin tức. Trên mặt kinh ngạc một chút, vội vàng nói, lão tổ, cái kia người đã xuất hiện tại trên đường. Vậy thì thế nào? Ông tổ nhà họ Tôn nhíu mày. Hắn chính hướng chúng ta Tôn ra phương hướng đi tới. Người kia sợ hãi nói ra, liền âm thanh đều nhỏ nhỏ run rẩy lên. Cái kia giải quyết triệt để một chút tây khu sự tình. Ngay tại lúc đó, Tần Xương trên đường chậm rãi đi tới. Một đường lên, người đi đường vội vàng. Hắn trong biển người bóng người cũng không có quá hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bởi vì từ không trung rơi xuống về sau, vì không làm cho động tĩnh quá lớn, hắn thì cải biến dung mạo. Dù sao hắn ở trên bầu trời liên tiếp đánh bại thủ hộ thú cùng Tôn gia dài hơn một đám người thế. Nhưng là náo ra không nhỏ động tĩnh. Đã sớm bị người biết được diện mục thật của hắn. Hắn đã sớm biết Tôn gia vị trí. Cũng không nhất thời vội vã. Chậm rãi đi tới. Mà Tôn gia mọi người nghe được hắn hướng phủ đệ đi tới. Trong lòng nhất thời siết chặt. Gia hỏa này vẫn không chịu buông tha chúng ta Tôn gia. Ông tổ nhà họ Tôn xoay người lại. Cau mày. Cái kia hướng hắn bẩm báo thủ hạ đã sợ đến mặt không có chút máu. Lầm bầm hé miệng, lại không nói ra một chữ tới. Đương nhiên, trừ hắn ra, những người khác cũng là run lẩy bẩy. Tần Xương tuy nhiên thay hình đổi dạng, nhưng là toàn bộ tây khu mỗi khắp ngõ ngách đều ở Tôn gia giám thị bên trong. Người bình thường không biết hắn đến, cho là hắn đánh bại thủ hộ thú cùng Tôn gia người về sau đã biến mất. Nhưng Tôn gia người lại biết hắn một mực ở tại tây khu bên trong. Lúc này, cái này bất thế đại địch ngay tại hướng Tôn gia đi tới. Bọn họ không phải lần đầu tiên cảm nhận được Tần Xương khủng bố. Tiền gia diệt vong, Bắc khu bị phá, đều là từ Tần Xương một tay tạo thành. Đại đa số người đối với hắn đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong lòng bọn họ mảy may lên không nổi phản kháng tâm tình. Ông tổ nhà họ Tôn cũng minh bạch điểm này. Hắn cũng không trách cứ gia tộc con cháu nhu nhược. Dù sao Tần Xương quá cường đại, thì liền trong lòng của hắn cũng không có cơ sở. Thế nhưng là, hắn làm ngày xưa uy trấn thành dưới đất nhân vật tuyệt thế. Cũng có thuộc tại tôn nghiêm của mình. Đã Tần Xương không nguyện ý buông tha bọn họ Tôn ra. Vậy liền đánh đi, ông tổ nhà họ Tôn trong mắt lãnh quang lóe lên. Cái kia hướng hắn bẩm báo người nghe đến lão tổ cũng không có răn dậy sự bất lực của bọn hắn. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Trong mắt càng là khó nén kích động. Hắn không hề giống ông tổ nhà họ Tôn một dạng đối Tần Xương có cụ thể nhận biết. Có thể ông tổ nhà họ Tôn khác biệt. Hắn năm đó cơ hồ đánh khắp thành dưới đất cùng một đời vô địch thủ. Tại bọn họ Tôn ra như là cột trống trời đồng dạng. Thần thoại bất bại. Tuy nhiên Tần Xương cũng rất cường đại, cũng không có bỏ đi hắn đối lão tổ lòng tin. Bất quá ông tổ nhà họ Tôn có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Đối mặt Tần Xương cái này trước đây chưa từng gặp cường địch. Hắn nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Chiến giáp đến, ông tổ nhà họ Tôn quát to một tiếng. Vừa dứt lời, theo hắn bế quan chỗ, một vệt kim quang vút mà ra, cấp tốc bay về phía đình viện. Trong đình viện mọi người thấy bay đến đỉnh đầu kim quang, đều có thể cảm nhận được một cỗ uy thế kinh khủng. Nhưng gặp kim quang bay thấp nhập ông tổ nhà họ Tôn trên thân, như là một vầng mặt trời chói chang nở rộ mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.